Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451 nhân mô cẩu dạng. Vừa đến vệ sinh viện, Sở Từ Thực mau liền tìm được rồi Thôi Hương Như phòng bệnh. Vừa muốn đi vào lại phát hiện Thẩm Dạng ngồi ở bên ngoài trường trên ghế, híp mắt, có chút mệt mỏi. Thẩm đại ca, ngươi như thế nào cũng ở. Sở Từ tự chuốc lấy phiền phức phòng phía trước, hỏi trước hộ sĩ Thôi Hương Như tình huống, biết nàng thoát ly nguy hiểm, lúc này mới yên tâm một chút. Ngươi đã đến rồi. Thẩm Dạng trợn mắt, vừa thấy, nói một câu, theo sau đem chính mình áo khoác chỉnh tề mặc tốt. Đã có ngươi ở, ta liền không để lại. Bên trong kia nữ nhân trước mắt chính là hư thoát một chút, quải mấy ngày điếu thủy bổ một bổ, hẳn là liền không có việc gì. Thẩm Dạng biểu tình rất là xuất sắc, nhắc tới Thôi Hương Như thời điểm, sắc mặt phức tạp, càng làm cho Sở Từ có chút hồ nghi. Là ngươi đưa Hương Như tỷ tới đi? Sở Từ suy đoán nói. Tôn Bách Linh ở bên cạnh thở hồng hộc nói, còn không phải sao, ít nhiều Thẩm tiên sinh đúng lúc phát hiện, lúc này mới đem người bế lên xe đưa lại đây. Lúc ấy sắc trời đã khuya, nếu là không có hắn, chỉ sợ thật liền có chuyện. Sở Từ vừa nghe, vội vàng chuẩn bị nói lời cảm tạ, bất quá Thẩm Dạng lại phất phất tay nói, được rồi, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Ngươi đi vào nhìn một cái đi, ta hôm nào lại qua đây. Ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta, đến lúc đó cho ta làm vài đạo hảo đồ ăn làm ta nếm nếm. Lúc này ta còn có việc nhi, liền đi trước. Nói xong, cũng không đợi Sở Từ nói cái gì, Ma Lưu đi rồi. Sở Từ nơi đó biết, Thẩm Dạng đã nhẫn nại tới rồi cực hạn. Ở trên núi thời điểm hắn liền trước thế Thôi Hương Như thúc dục phun, tiếp theo liền lập tức chạy tới. Tuy rằng tới rồi vệ sinh viện lúc sau chuyên môn giặt sạch tay, còn là có cổ quái quái hương vị, còn có này cổ tay áo cũng lây dính không ít dơ bẩn. Ôm Thôi Hương Như lên xe thời điểm trước ngực càng là còn bị phun ra một khối. Qua này mấy cái giờ, tựa hồ đều lên men, hắn cho dù là ngừng thở, đều có thể cảm giác được kia cổ làm hắn đau đầu hương vị. Hiện tại Sở Từ tới, quả thực là cứu hắn mệnh giống nhau. Lúc này không quay về hào hảo tắm rửa một cái, đổi thân quần áo càng đại khi nào. Thẩm Dạng vừa đi, Sở Từ mở ra phòng bệnh môn nhìn nhìn, phát hiện Thôi Hương Như đang ngủ ngon lành. Nàng sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu. Sở Từ càng là một trận đau lòng. Tôn Bách Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, tồn tại liền hảo, nếu là đã chết, này trường thật không biết muốn như thế nào còn. Ngươi là người bệnh người nhà, chờ người bệnh tỉnh cần phải hảo hảo khuyên nhủ, lại thế nào cũng không thể tìm chết a. Nàng kia trượng phu tuy rằng nhân mâu cẩu dạng không phải cái thứ tốt, nhưng cùng lắm thì ly hôn chính mình quá là được, hà tất muốn cùng thân thể của mình không qua được. Hộ sĩ trong lòng hầm hừ, thế trên giường nữ nhân bất bình nói. Sở Từ sừng sốt một chút, trượng phu, ai, chẳng lẽ chỉ chính là Thẩm Dạng, giặt sạch hơn 3 giờ dạ dày đâu. May mắn nàng đáy khá tốt, bằng không sao có thể chịu nổi. Ai, ta vừa thấy nàng kia nam nhân liền biết, khẳng định không phải cái thứ tốt. Lớn lên hảo có ích lợi gì, người không thành thật, gả cho người như vậy, quả thực là đổ tám đời mốc. Hộ sĩ lại lẩm bẩm một tiếng, Sở Từ có chút hết chỗ nói rồi. Ngươi nói chính là vừa rồi đi nam nhân, hắn không phải tỷ của ta trượng phu, là ngươi hiểu lầm mà đi. Hộ sĩ nhìn nàng, lại không tin tưởng, nghĩ hẳn là này tiểu nha đầu sinh tỷ phu khí, cho nên cố ý không nhận. Tức khắc trong lòng đồng tình tâm liền càng trọng. Thế thôi Hương Như thay đổi bình thủy lúc sau, thở dài ra cửa, này một chốc giải thích không rõ ràng lắm. Sở Từ cũng không hảo ngăn, đón nhân gia hộ sĩ không cho đi. Chỉ là nhìn này phòng đơn phòng bệnh không có người khác, liền đối với Tôn Bách Linh hỏi, hôm nay chuyện này mặc kệ nói như thế nào ta phải cảm ơn ngươi. Bách Linh tỷ, nếu không phải ngươi lại đây cho ta biết, ta Hương Như tỷ vạn nhất thật không có ta cũng không biết. Bất quá, hiện tại ngươi có thể cùng ta nói thật sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Ngoặc kép, hết chương.